Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1439, thoát đi hư không lồng giam. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không có pop-up đọc miễn phí. Năm đầu giao pháp lực bay vọt, sâu đủ thấy xương vết thương, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Gắt gao nhìn xem Dương Phong, lạnh giọng nói, Dương Phong, ngươi nhất định phải chết. Chờ ta bắt được ngươi, nhất định muốn đưa ngươi giày vò 1000 năm, mới để cho ngươi nhận hết thống khổ chết đi. Lão súc sinh, ngươi không có cơ hội, ngươi cũng dám khiêu khích vĩ đại Tà Vương đại nhân, đi chết đi cho ta. Nghe được năm đầu giao lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, một đạo vô cùng nóng vô cùng hỏa diễm, giống như lưu tinh đồng dạng bay đến cái kia năm đầu giao đầu bên trên. Đạo kia vô cùng nóng vô cùng hỏa diễm là Dương Phong sử dụng không chết chi lực ngưng tụ không chết chi hỏa. Một chút liền đem năm đầu giao hộ thân cương khí đốt cháy hầu như không còn. Rơi vào năm đầu giao nhất cái đầu sọ bên trên, điên cuồng đốt đốt lên. Dương Phong, ngươi cũng dám như thế đối với ta, ta nhất định muốn giết ngươi. Năm đầu giao bị không chết chi hỏa một thiêu, lập tức phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tại năm đầu giao một cái đầu lâu bên trên, cái đầu kia da thịt không ngừng bị đốt cháy khét, sau đó lại sinh, sau đó lại bị đốt cháy khét, tái sinh, bất phân thắng bại, để năm đầu giao phảng phất ở vào luyện ngục thiêu đốt bên trong. Thống khổ không chịu nổi, bất quá tại năm đầu giao huyết nhục điên cuồng tái sinh phía dưới, Dương Phong không chết chi hỏa hoàn toàn không cách nào đưa nó đốt thành cho bụi. Năm đầu giao bị không chết chi hỏa không ngừng đốt cháy, lại như cũ tinh lực dồi dào, sinh long hoạt hổ, bất tử cảnh đỉnh phong lão quái vật cường đại, cái này mới chính thức hiện ra ở Dương Phong trước mắt. Dương Phong nhìn xem tại không chết chi hỏa đốt cháy phía dưới không ngừng kêu thảm năm đầu giao, trong lòng run lên nói, lợi hại, cái này bất tử cảnh đỉnh phong lão quái vật thật là quá biến thái. Nếu như lúc toàn thịnh bất tử cảnh đỉnh phong lão quái vật, liền xem như đứng ở nơi đó không nổi, mặc cho một tên phổ thông bất tử cảnh cao thủ công kích, bất tử cảnh cao thủ chỉ sợ pháp lực hao hết, cũng vô pháp thương tổn đến bất tử cảnh đỉnh phong lão quái vật mảy may. Bất tử cảnh lão quái vật, thật không hổ là không chết chi danh. Đúng lúc này, Tà Vương thân thể từng khúc nổ tung, một đạo kim sắc cột sáng bỗng nhiên bay lên, một kích đánh vào năm đầu giao thân thể bên trên, đem năm đầu giao thân thể lập tức thôn phệ. Năm đầu giao nhục thân tại kim sắc cột sáng chiếu xạ phía dưới, từng tấc nổ bể ra tới. Năm đầu giao nhất âm thanh kêu to, mở ra miệng rộng, một chút phun ra một khỏa ngũ sắc giao đan. Viên kia ngũ sắc đan vừa xuất hiện, lập tức phóng ra từng đạo ngũ thải hà quang, ngạnh sinh sinh thấp đương đầu kim sắc cột sáng xâm nhập. Có điều, ngũ thải hà quang vẻn vẹn chống đỡ trong nháy mắt, lập tức bị kim sắc cột sáng xuyên qua, một kích đánh vào năm đầu giao ngũ sắc giao đan bên trên. Răng rắc một tiếng, năm đầu giao mạnh nhất ngũ sắc giao đan phá toái, chia năm xẻ bảy, hoàn toàn sụp đổ nát bấy, bị kim sắc cột sáng thôn phệ. Kim sắc cột sáng kích phá năm đầu giao ngũ sắc giao đan đằng sau, thuận thế đánh vào năm đầu giao thân thể bên trên, đem năm đầu giao thân thể từng tấc hoàn toàn tịnh hóa. Từ thế giới này bên trên, hoàn toàn diệt tuyệt biến mất. Không muốn, ta tuyệt đối sẽ không chết. Năm đầu giao phát ra một tiếng lệ tiếng khóc. Từng đoàn linh quang từ thân thể của nó bên trong bay ra. Những vật kia đều là nó tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong thu thập được các loại bảo vật. Những cái kia năm đầu giao thu thập bảo vật vừa bay ra, lập tức hoàn toàn sụp đổ, nát bấy, năm đầu giao thân thể từng tấc sụp đổ. Nó bốn cái đầu sọ cũng nguyên một đám nổ bể ra đến. Làm nhục thân của nó vẻn vẹn chỉ còn lại một cái ẩn núp nguyên thần đầu thời điểm. Kim sắc cột sáng lập tức sụp đổ biến mất. Tà vương thân thể to lớn run lên. Mắt dọc màu vàng óng bên trong quang mang ảm đạm. Sụi lơ tại trên mặt đất. Không có một tia sinh cơ. Ta còn sống. Tà vương, ta còn sống. Chờ ta thôn phệ huyết mạch của ngươi. Ta sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn hoành. Toàn bộ hư không tù trong lòng. Đều không có người nào là đối thủ của ta. Chờ ta rời đi hư không lồng giam cái địa phương quỷ quái này. Trở lại thiên hạ lớn thế giới bên trong. Nhất định có thể xưng bá một phương. Không người có thể địch. Năm đầu giao trở về từ cõi chết. Phát ra hưng phấn vô cùng tiếng gầm năm đầu giao nhục thân mấy giống như đã hoàn toàn sụp đổ. Vẻn vẹn chỉ còn lại một cái đầu lâu. Xương cốt cũng vỡ vụn hơn phân nửa. Đúng lúc này, Dương Phong xuất hiện ở năm đầu giao phía sau. Từng cái đại nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào năm đầu giao đầu bên trên. Đem người bị thương nặng năm đầu giao đánh bay. Đáng chết, đáng chết nhân tộc con kiến hôi. Ngươi nhất định phải chết. Dương Phong, ngươi nhất định phải chết. Trong lúc đó đụng phải công kích năm đầu giao, phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Cái cổ dưới cổ cơ bắp không ngừng nhúc nhích, lấy mắt thường có thể gặp tốc độ bắt đầu cấp tốc tái sinh. Bất tử cảnh đỉnh phong thái cổ hung thú, thật là thật khó dây dưa, như thế nào cũng giết không chết những quái vật này. Dương Phong nhìn xem cái kia vẻn vẹn chỉ còn lại một cái đầu lâu năm đầu giao. Khẽ chau mày, thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện ở tà vương thi thể bên cạnh, vung tay lên, đem thu vào thần hoàng sách cổ bên trong. Dương Phong vừa thu lại lấy cái kia tà vương thi thể. Lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy, dám đào tẩu, đơn giản muốn chết, năm đầu giao sinh thôi động pháp lực. Bỗng nhiên bay lên không, hướng Dương Phong điên cuồng bay đi, tại đi xua đuổi bên trong, Dương Phong tốc độ ngay từ đầu xa xa áp đảo, vẻn vẹn chỉ còn lại một cái đầu lâu năm đầu giao. Đang không ngừng truy đuổi bên trong, năm đầu giao nhục thân theo thời gian trôi qua nhanh chóng tái sinh. Tốc độ phi hành lập tức bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Xa xa áp đảo Dương Phong bên trên. Không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Được rồi, hư không lồng giam tọa độ ta đã ghi chép lại. Chờ ta tấn thăng đến pháp tắc cảnh thời điểm. Tại nặng phản hư khoảng trống lồng giam. Đem năm đầu giao đánh giết. Thuận tiện đem hư không lồng giam dị tộc chém giết hoặc thu phục. Thu hoạch đại lượng lợi ích. Nhìn phía sau không ngừng rút ngắn khoảng cách năm đầu giao. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền vung tay lên, lấy ra đã chữa trị hoàn toàn phá giới thần châu, kích hoạt năng lượng trong đó, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến giữa hư không, hướng Hoàn Vũ Đế quốc vị trí mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Dương Phong lái phá giới thần châu tiến vào hư không loạn lưu bên trong, năm đầu giao phát ra từng đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Cũng không dám truy nhập không gian loạn lưu, sợ tại không gian loạn lưu ở trong mất phương hướng, bị không gian chi lực rào sát. Hoàn Vũ Đế quốc nội địa, Thiên Vận tinh vực, Thiên Lam tinh hệ, Lam Hải tinh, Cẩm Giang thành, xóm nghèo, một cái cũ nát đường đi bên trong, một đạo không gian thu hẹp khe hở bỗng nhiên xuất hiện. Một đạo lưu quang từ vết nứt không gian ở trong chui ra. Một đạo xuyên màu lam cẩm y thanh niên xuất hiện tại cũ nát đường đi ở trong. Đây chính là Hoàn Vũ Đế quốc sao? Trước tiên nghĩ biện pháp làm rõ ràng Hoàn Vũ Đế quốc hiện trạng. Lại nhìn một chút phải chăng đi Hoàn Vũ Đế quốc đế đô tinh. Sử dụng hắc thiết lệnh thu hoạch đế quốc nam tước thân phận. Nhìn thoáng qua trước mắt cũ nát đường đi. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. liền bước chân hướng cuối con đường đi. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ đường đi một góc thoát ra. Một đạo hàn quang lạnh lẽo từ tên kia bóng người trong tay sấm sét, một cái trường kiếm sắc bén mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong cái cổ chỗ chém xuống mà đi. Muốn chết, đột nhiên lọt vào tập kích Dương Phong, trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, khổng lồ linh hồn chi lực phun trào, trực tiếp tiến vào đạo nhân ảnh kia ngay trong thức hải, đem hắn linh hồn phá hủy, khiến cho vô lực mở đến trên mặt đất. Sau đó, Dương Phong khổng lồ linh hồn chi lực phun trào, đem đạo nhân ảnh kia mảnh vụn linh hồn thôn phệ. Vô số nhớ lại tại Dương Phong ngay trong thức hải phát ra. Dương Phong bắt đầu từ mảnh vụn linh hồn ở trong rút ra tin tức hữu dụng tiến hành hấp thu. Vô dụng tin tức thì trực tiếp bóc ra, hóa thành tạp chất, bị bài xuất thức hải. Không nghĩ tới Hoàn Vũ Đế Quốc lại là một cái khoa học kỹ thuật cùng võ đạo đồng thời cường đại đế quốc, không nhưng có chân tiên cảnh cường giả tọa trấn, còn nắm giữ sánh ngang chân tiên cảnh cường giả hỗn độn chiến tinh. Thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Có điều, Hoàn Vũ Đế Quốc thực lực càng mạnh, thế lực càng lớn, đối với mình chỗ tốt càng nhiều. Chính mình vẫn là trước tiên đi công việc công dân chứng minh, trở thành Hoàn Vũ Đế Quốc công dân lại nói. Đem đạo nhân ảnh kia nhớ lại sau khi thôn phệ, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm nói, đạo nhân ảnh kia là Hoàn Vũ Đế Quốc, Thiên Vận Tinh Vực, Thiên Lam Tinh Hệ, Lam Hải Tinh, Cẩm Giang Thành, xóm nghèo một tên lưu manh, nắm giữ đại tông sư thực lực tu vi, chuyên môn cướp giết một chút tiến vào xóm nghèo cẩm y thanh niên nam nữ, ức hiếp xóm nghèo dân nghèo, dùng cái này đạt được hưởng thụ tài phú. Căn cứ tên côn đồ kia nhớ lại, Dương Phong phát giác Hoàn Vũ Đế Quốc nhân khẩu vô số, trong đó hơn phân nửa nhân khẩu đều là không có hộ khẩu, không được luật pháp bảo vệ lưu dân, số lượng khổng lồ lưu dân hoặc ẩn thân dân nghèo thành thị quật ở trong sinh hoạt, hoặc tại hoang dã ở trong dãy ruộng sinh tồn, hoặc nương nhờ vào đế quốc bình dân cùng công dân, thành vì đế quốc bình dân cùng đế quốc công dân người hầu. Sinh hoạt cực kỳ gian khổ, tại Hoàn Vũ Đế Quốc ở trong ở vào tuyệt đối tầng dưới chót. Sinh mệnh không có bất kỳ cái gì bảo đảm, hoàn toàn ở vào trần trụi mệnh được yếu thua trạng thái. Ngoại trừ số lượng khổng lồ lưu dân, Hoàn Vũ Đế Quốc còn ủng có số lượng đông đảo bình dân cùng công dân giai cấp. Trong đó công dân giai cấp là Hoàn Vũ Đế Quốc trụ cột cùng lực lượng trung kiên, cũng là Hoàn Vũ Đế Quốc rất cơ sở vững chắc. Tại Hoàn Vũ Đế Quốc ở trong nắm giữ không ít thân phận địa vị cùng quyền lợi, cùng với thực lực cường đại, căn cứ Hoàn Vũ Đế Quốc pháp luật, đế quốc dưới trướng nhân khẩu thân phận đẳng cấp, ngoại trừ quý tộc giai cấp bên ngoài, toàn bộ lấy thực lực tu vi mà định ra, liền xem như công dân con cái. Nếu như thực lực tu vi không đạt được công dân thân phận tu vi yêu cầu, cũng vô pháp thành vì đế quốc công dân, chỉ có tụ nguyên thần, nắm giữ vạn năm thọ nguyên trường sinh cảnh võ giả, mới trước đó hướng về đế quốc cục cảnh sát đăng ký trở thành một tên đế quốc công dân, hưởng thụ đế quốc công dân phúc lợi đãi ngộ mà đế quốc bình dân yêu cầu. Tương đối về công dân thì nhỏ rất nhiều, chỉ cần tấn thân vì pháp lực cảnh võ giả, ngưng tụ ra thần hồn, liền có thể đi đế quốc cục cảnh sát đăng ký trở thành một tên đế quốc bình dân, hưởng thụ đế quốc bình dân phúc lợi đãi ngộ, bị pháp luật đế quốc che chở, liền xem như quý tộc cũng vô pháp tùy ý xử tử một tên bình dân, sinh mệnh có cơ bản bảo hộ. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền bước chân dọc theo chật hẹp đường đi hướng xóm nghèo đi ra ngoài. http://www.zoop.com.xt/90316/20728/144